Lão nạp phải hoàng tục, tập 49. Chương Người tình nguyện. Hồng Hà Nhi nói nhỏ. Con biết ngay mà, nước thì nhiều mà lại cho chúng ta uống loại kia, hừ, đúng là đồ tội. Đồ Nhi, người ta với con không quen không biết. Cho con uống nước đã là ân tình, không cho con thì cũng chỉ như nhân chi thường tình. Con oán trách như vậy làm sao được? Phương Chính khẽ quát. Hồng Hạ Nhi bẹp miệng xem thường nói. Không được, con chết khác rồi. Ông ta không cho con thì tự con đi tìm. Nói xong, quay người chạy về giếng nước. Phương Chính đang nghe lén, không dễ cao giọng, chỉ có thể theo sau ngăn cản Hồng Hạ Nhi. Nó chạy như bay, chui vào phòng. Phòng giếng là một căn phòng độc lập, tường rất dày để tránh nhiệt độ bên ngoài làm bốc hơi nước. Phương Chính đẩy cửa vào đã thấy Hồng Hạ Nhi đang đứng đó ngẩn người. Hắn nhìn theo thì thấy căn phòng cũng có thiết kế. Ở giữa để trống mắt nóc nhà nghiêng xung quanh. Trung tâm có giếng phía trên đậy một cái nắp to. Giờ cái nắp bị bỏ sang một bên, lộ ra nước phía dưới. Hay phải nói, chính xác là ao xi măng có chút ẩm ướt. Hồng Hà Nhi xoay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Phương Chính. Sư phụ, Hà Châu nước đi đâu vậy? Phương Chính thở dài. Đều ở nơi này. Đến đây, Phương Chính đã hiểu. Thôn này không phải thiếu nước ở mức bình thường, mà thiếu nước trầm trọng. Nước của họ chủ yếu là do trời mưa. Mà cái nơi quỷ quái này không biết bao lâu mới mưa một lần nữa. Phòng này là để tiết kiệm nước, trữ nước. Bên cạnh đặt một cái túi là thuốc tiêu độc. Mùi lạ lúc trước chắc hẳn do nó rồi. Hồng Hải Nhi bẹp miệng không lên tiếng. Người ta đã không có nước, còn cho hắn một chén lớn, hắn lại phun ra, cộng thêm phàn nàn các kiểu. Bây giờ, Phương Chính vỗ đầu nó nói, rồi quay trở lại gian phòng của mình. Không lâu sau, Lôi Thôn trưởng chạy đến gọi hai người ra ăn cơm, có khoai tây và củ cải. Trong thức ăn cũng có mùi thuốc tiêu độc. Ăn không ngon chút nào, cơm cũng khác hẳn với linh bể ở Nhất Chỉ Tự. Nhưng Phương Chính vẫn ăn hai bát to. Về lại trong thiền phòng, Hồng Hải Nhi khinh bỉ nhìn Phương Chính nói. Người ta đều không có nước. Người còn mặc dày mà ăn nhiều như vậy à? Phương Chính cười nói. Người ta nhiệt tình chiêu đãi, nếu không ăn miếng nào, há chẳng phải là nói người ta làm ăn không được. Đó mới là bất lịch sự. Hồng Hải Nhi nghiêng đầu. Sư phụ thì lúc nào cũng đúng. Hai người định nói tiếp, lại chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng hỗn loạn. Rất nhiều người đang cười như Tết đến vậy. Lôi Thôn trưởng song thẳng ra ngoài, mặt mũi hớn hở. Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhìn nhau lập tức đi theo. Ngoài thôn là hai chiếc xe ngựa, trên xe đựng rất nhiều rương phủ vải dày, trong đó một chiếc xe tải chở vải ra, có thể nhìn thấy đều là nước khoáng. Một nhóm nam nữ ăn mặc lịch sự đứng tại cổng cười nói với các thôn dân. Một cô gái mặc quần trinh, quàng khăn, ôm lấy hổ tử chụp ảnh. Thằng bé thì căng thẳng chút nhưng cười rất tươi. Hiển nhiên với nó điện thoại di động rất mới lạ, mà nó cũng thích chụp ảnh. Một anh chàng khôi ngô thì đang dùng khăn mặt lau mồ hôi. Lôi Thôn trưởng đi qua, hai người ôm chạm lấy nhau rồi nói cười. Phương Chính và Hồng Hài Nhi đi qua, nhìn thấy Đại Thành Tử, hắn lập tức hỏi thăm. Đại Thành Tử cười nói, các anh chị đưa nước cho chúng cháu đó, ha ha, có thể uống nước sạch rồi. Phương Chính ngạc nhiên, không ngờ các thôn dân lại vui như Tết, bởi vì có nước. Nghĩ tới cuộc sống của mình, so ra như linh sơn cực lạc, hắn còn gì để oán trách nữa. Phương Chính lại hỏi vài câu, giờ mới biết mấy năm nay Mang Lệ thôn thiếu nước nghiêm trọng và càng ngày càng thiếu. Vì sinh tồn mà đám thanh niên đều đi ra ngoài làm việc, để lại ông bà, bố mẹ và con cái ở chỗ này chật vật sống qua ngày. Người già thì không thể dọn ra ngoài, lại thêm tình cảm thâm căn cố đế, bắt họ ly biệt quê hương thì gần như không có khả năng. Không có nước, mọi người sống khó khăn, chỉ biết trông cậy vào ông trời. Trước kia còn được, nhưng hai năm nay mưa càng ngày càng ít. Đến năm nay, người già cũng suýt chết khát. Lưu trưởng thôn xin giúp đỡ khắp nơi. Chính phủ cũng phái người đến tìm nước ngầm, muốn khoan giếng. Nhưng mạch nước ngầm đã khô cạn, nhân viên chính phủ chỉ có thể đánh nước tới. Nhưng đường dưới núi thì xe động cơ lại không vào được, chỉ có thể dựa vào ngựa rồi người khiêng. Nhưng đó không phải là kế lâu dài, thế là bắt đầu xã hội hóa. Sau khi mọi người biết tình huống, mang lễ thôn, không ít tấm lòng nhân ái, hợp thành tiểu đoàn thể, mỗi ngày có người dùng ngựa kéo nước, treo đèo lội suối, đưa vào thôn. Mà nhóm trước mắt là một trong số đó, cũng là nhóm kiên trì nhất, họ liên tục hơn nửa năm, bình thường đều là một hoặc hai ngày đưa một xe nước tới. Thứ bảy đông người sẽ đưa cả xe, cho bọn trẻ bánh kẹo, túi sách, quần áo mới, có thể nói họ là khách quý của thôn. Phương Chính thấy khâm phục, xã hội luôn có một vài người không màng danh lợi, mang tấm lòng nhân ái mà yên lặng nỗ lực vì người khác, không cầu hồi báo. Có rất nhiều người, nhưng chỉ một số ít trường hợp có thể lên được bản tin. Nhưng chính vì họ mà thế giới này mới trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Nhưng mà Hồng Hài Nhi lại liếc mắt nói, sư phụ, đồ ngốc thật nhiều. Bụp một tiếng, Phương Chính trực tiếp gõ đầu Hồng Hài Nhi, còn chưa trăng dậy đã nghe một tiếng yêu kiều. Dừng tay, sao thầy lại đánh trẻ con như thế? Người nói là một cô gái mặc áo hồng quần vàng nâu, một tay bế lấy Hồng Hài Nhi, hai mắt trừng Phương Chính. Hắn nghĩ nếu tìm được công tắc chắc chắn sẽ là hai cái bóng đèn 80 quát mất, mắt sáng quá. Cô gái da hơi nâu, trong dáng vẻ mệt mỏi lại mang theo sức sống, không phải là quá xinh đẹp mà là dễ thương. Cô gái vừa kêu lên, người đội xe cũng nhìn sang, họ ngây người một lúc. Ở cái thôn đất vàng đầy trời này lại có cả một hòa thượng trắng nõn, quá là chói mắt. Nhất là cô gái ôm Hồng Hài Nhi, nhìn Phương Chính như nhìn quái vật, làn da hòa thượng này còn đẹp hơn cả cô cơ á. Trong nháy mắt đó, đầu cô gái bổ sung vô số tin tức. Có thể mặc quần áo trắng như vậy, da lại đẹp như thế, chắc chắn hắn không phải hòa thượng đứng đắn. Chí ít không phải tăng y khổ hạnh, giải cứu các kiểu. Còn đánh trẻ con, thật là hung dữ. Không phải hòa thượng giả, thì cũng chẳng khác là mấy. Chương, chúc mừng trở về. Phương Chính không biết cú gõ đầu của hắn lại biến thành một tên tăng nhân cặn bã. Đội trưởng Hạ Minh sững sờ nói, Lôi thôn trưởng, thôn anh còn có hòa thượng à? Lôi thôn trưởng nói nhỏ, vị pháp sư này cũng mới đến hôm nay thôi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng Phương Chính nhất chỉ tự, đây là đệ tử của Bần Tăng, Tịnh Tâm. Tiện thể hắn giới thiệu Hồng Hài Nhi, cô gái sững sờ, vừa mới chỉ lo không cho Phương Chính đánh hài tử. Nhìn kỹ quả nhiên, đứa trẻ này rất là không phải ở trong thôn, nhưng cô vẫn chu mọ nói, cứ cho là đồ đệ của thầy, cũng không thể đánh nó chứ. Hồng Hài Nhi thấy có chỗ dựa, lập tức kêu lên, đúng rồi, sao có thể đánh người chứ? Phương Chính tức giận trợn mắt nhìn Hồng Hài Nhi. Đồ đệ này của Bần Tăng ngàn bướng, nếu là quản lý không chặt chẽ. Thôi đi, thầy mới bao nhiêu mà là đồ đệ. Dù thế nào đi nữa thì hiện tại trẻ con đều trưởng thành sớm, hiểu được rất nhiều chuyện, đánh chửi sẽ ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của trẻ, ngộ nhỡ lệch hướng thì phải làm sao bây giờ? Có chuyện gì không thể ngồi xuống mà dạy dỗ chứ? Còn nữa, như chạm phải van, cô gái căng nhăn một tràng, chỉ thiếu nước lên lớp dạy cho Phương Chính một khóa. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn cô gái trước mắt. Hắn vẫn cho là mình nói nhiều, nhưng xoa ra mới hiểu sức mạnh của 250 con vịt thật đáng sợ. Hồng Hài Nhi cũng trợn tròn mắt, vốn cho rằng trốn thoát khỏi ma trảo của Phương Chính, nhưng tình cảnh hiện tại có gì đó lạ lạ. Tuy nhiên, nó quyết định tạm thời gia nhập phe bà chị lắm miệng này, ít nhất cũng tự do hơn tí nhỉ. Phương Chính mặc kệ Hồng Hà Nhi, dù sao nó không chạy thoát được, chỉ cần không gây chuyện, Phương Chính cũng không quan tâm dạy dỗ nó làm gì. Mà lại, Phương Chính có cảm giác Hồng Hà Nhi gặp xui xẻo. Đội trưởng Hà Minh hiếu kỳ đi đến hỏi, sao thầy lại đến nơi đây? Phương Chính cười khổ nói, bận tăng một đường khổ hạnh, mơ mơ hồ hồ đi đến nơi này, ngược lại là hành động của chư vị thi chủ khiến bận tăng mặc cảm. Mọi người làm đại thiện. Ha ha, thầy khách khí rồi. Chúng tôi cũng chỉ là một đám người chảnh quá, không có chuyện gì, có thể giúp mọi người chút nào hay chút ấy mà thôi. À thôn trưởng, chúng tôi tranh thủ thời gian dỡ hạng xuống để ngựa nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải trở về. Lôi thôn trưởng cười lên tiếng, mọi người khiêng nước xuống, phân phát tại chỗ, ngựa cũng dẫn vào nơi chăn nuôi của thôn. Lôi thôn trưởng cảm khái không thôi, hai con ngựa này là đại công thần thôn chúng tôi nha, nước cả làng. Chỉ do chúng kéo đấy, đi đi lại lại, cũng đã hơn nửa năm. Hạ Minh gật đầu cười, đúng vậy, hai con ngựa này là đại công thần, về sau mọi người phải nuôi chúng hết nhé. Lôi thôn trưởng ha ha cười nói, chắc chắn rồi. Vừa nói chuyện, nước đã chia xong, từng người tình nguyện cười ha hả đi theo các thôn dân vào. Phương Chính tò mò hỏi, họ đi đâu vậy? Hạ Minh giải thích, tới nhiều lần, mọi người cung thần bình thường buổi tối đều ở lại nhà bạn. Lôi thôn trưởng nói, được rồi, mọi người cũng đừng đứng đây nữa, đi thôi, quy củ củ, chuẩn bị ăn cơm. Phương Chính ngạc nhiên, còn ăn cơm à? Hồng Hà Nhi sáng mắt lên hỏi, có thịt không ạ? Lôi thôn trưởng ngây người, thịt à? Phương Chính đưa tay gõ xuống Hồng Hà Nhi một cái, kết quả cô nàng kia mau chóng ôm Hồng Hà Nhi qua một bên, cả giận nói, vị hòa thượng này sao chưa nói gì đã động tay động chân, mấy lời vừa rồi nói với thầy là vô ích à? Là một hòa thượng, chẳng lẽ thầy không phải sẽ... Phương Chính lập tức nhấc tay đầu hàng nói, A Di Đà Phật, Lôi thí chủ, ấu đồ trẻ người non già, không cần thiết coi là thật, người xuất gia há có thể ăn thịt. Nữ tử giành lại nói, người xuất gia không thể ăn thịt, thế nhưng đứa trẻ này còn chưa cắt tóc, nói cách khác còn chưa hoàn toàn xuất gia, ăn hai miếng thịt cũng không được à? Trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Phương Chính trợn mắt, hắn triệt để bó tay rồi, quản lý rộng quá đi. Hạ Minh vội vàng nói, Diêu Vũ Hân, đó là đệ tử pháp sư, vậy thế nào là chuyện của thầy, em bon chen vào làm gì? Kết quả, Diêu Vũ Hân căn bản không thèm chịu nể mặt, ngửa đầu nói, em nói không đúng mà, pháp sư, thầy nói xem, tôi nói có đúng hay không? Hồng Hà Nhi cười cười, cuối cùng đã gặp được người, đánh bại tặc ngốc này rồi, nó quyết định phải ở cùng với nữ thí chủ, sẽ không bị bắt đạt nữa. Phương Chính liếc nhìn Hồng Hà Nhi, khẽ lắc đầu nói, nữ thí chủ, người xuất gia không thể ăn thịt, về sau chớ nói câu này. Còn nó, thí chủ thích giáo dục thì cứ giáo dục đi, bần tăng mặc kệ. Lôi thôn trưởng thấy bầu không khí không tốt lắm, tranh thủ ngắt lời. Được rồi, mọi người bớt tranh cãi đi. Đi thôi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Kết quả, là một đoàn người tiến vào thôn. Đi một hồi giữa làng, quả nhiên có một ngã tư bằng phẳng, mà lại rất rộng. Ở giữa đã có một chút củi lửa, vài người tình nguyện và thôn dân đang bận rộn nấu nướng. Nhóm Phương Chính mới đến, đã nghe thấy tiếng náo nhiệt. Mấy bà mấy cô đã vui vẻ, cầm hai con gà. Thấy cảnh này, Hạ Minh chạy qua, kêu lên. Bác ơi, đừng. Bác đừng giết gà, chúng cháu đã nói chỉ cần đốt đuốc chơi đùa là được rồi, bác mà giết gà, về sau chúng cháu không dám tới nữa đâu. Ôi dào, Hạ đội trưởng, các cháu khổ sở, mới đưa nước đến cho chúng ta giết hai con gà bồi bổ thì sao? Tuy nơi này hơi nghèo thật, nhưng hai con gà thì vẫn có. Yên tâm, đây không phải gà đẻ, mấy tháng trước được nuôi cho các cháu đấy. Cháu thấy béo không? Ha ha. Bác gái cười ha hạ nói, nhìn Hạ Minh, Diêu Vũ Hân như con gái nhà mình, hiền lành và yêu quý, cảm giác quý mến từ trong lòng, không cần phải nói mà có thể nhìn ra được ngay. Hạ Minh đâu chịu, lắc đầu liên tục nói, bác à, bác làm khó chúng cháu, đưa nước tới là do chúng cháu tự nguyện. Bác xem đống lửa cũng chuẩn bị xong rồi, mọi người họ hát tâm sự không phải là vui lắm rồi à? Cháu bảo này, chúng cháu còn mang theo một bộ máy chiếu đấy, lần này có thể chiếu phim cho mọi người nha. Vậy thì càng tốt, vậy bác càng phải hầm gà mới được. Chương, Hồng Hài Nhi muốn khóc. Hồng Hài Nhi liếm môi nói, nhìn con gà này hơi gầy, nhưng hầm ngon lắm đầy. Vừa nói ra, Hà Minh ngay người, bác gái thì vui như điên. Hà đội trưởng, cháu xem, trẻ con còn muốn ăn. Cháu đừng cản nữa. Vũ Hân à, đây là con cháu hả? Ai cha, lớn như vậy trời ư, trắng trẻo, đáng yêu quá. Diêu Vũ Hân đỏ bừng mặt, cô vội nói, bác ơi, đây không phải là con của cháu đâu, là của hòa thượng kia đó. Lão thái thái ngây người, hả, hòa thượng có thể sinh con rồi hả? Phương Chính bó tay. Hạ Minh nghe xong vội vàng nói, dạ không phải con, mà là đồ đệ của pháp sư. Bác xem, lần này chúng ta có người xuất gia ở đây, ăn mặn không có ổn lắm, làm phiền Phật tổ, chỗ chúng ta sẽ càng không có mưa. Cho nên con gà này cứ nuôi ở nhà bác trước nha, chờ về sau có cơ hội chúng ta lại thịt có được không ạ? Bác gái nghe xong nhìn Phương Chính cũng có chút lo lắng, người trong thôn tính quỷ thần, chỉ có thể gật đầu. Thì ra là thế, làm bác sợ muốn chết. Ha ha, được rồi, vậy bác lại nuôi một thời gian, nhưng mấy đứa phải nhớ nha, từ nay con gà này bắt đầu mang họ Hạ, nếu mấy đứa không ăn bác vẫn nuôi, không ai được ăn hết. Bác gái khăng khăng, Hạ Minh liên tục cam đoan về sau sẽ đến ăn, thì bác gái mới cao hứng xách hai con gà trở về. Lôi thôn trưởng cảm thán nói, thím hồ, coi hai con gà như bảo bối, ai cũng không cho ăn đâu. Hạ Minh chỉ biết cười khổ, chứ nói gì bây giờ. Phương Chính cảm thấy ấm lòng, tâm tình vui vẻ lên hẳn. Nhưng mà có người lại không hề vui. Hồng Hạ Nhi nhìn hai con gà, nghệch miệng nói, thật ngốc, gà đưa đến miệng rồi mà còn không ăn, hài. Nói xong, Hồng Hạ Nhi cảm thấy một ánh mắt sắc quăng tới, vừa nghiêng đầu mới nhớ ra mình đang trong lòng Diêu Vũ Hân, gương mặt xinh đẹp câu lại, hừ một tiếng nói, thảo nào sư phụ con lại muốn cỏ, thật đúng là cần phải dạy dỗ một chút. Nào, chúng ta đi sang bên kia nói chuyện đi. Hồng Hài Nhi có dự cảm xấu, chờ đến bên cạnh nó mới biết dự cảm đó đến từ đâu. Diêu Vũ Hân mở miệng, con có biết thôn này nghèo như thế nào không? Nơi đây một năm một người nuôi được mấy con gà chứ? 10 phút sau, Lôi thôn trưởng gọi, Vũ Hân à, ăn cơm. Hồng Hải Nhi như thấy được hy vọng giải thoát, nhưng Diêu Vũ Hân đang nói thoải mái, phất phất tay vô tư mà nói, thôn trưởng, cứ để phần cho em với, chờ em nói xong sẽ ăn ạ. Hồng Hải Nhi nghe xong suýt thì bật khóc, 10 phút, bà chị này còn chưa khép miệng. Nhóc con, nói đến đâu rồi nhỉ? À, còn chưa nói hai con gà kia đâu ha. Chúng ta nói về hoàn cảnh nhà thím hồ trước đi. Sức khỏe của thím không có tốt, hai đứa con trong nhà cũng đều phải ra ngoài làm việc, một năm về đã là không tệ rồi, trong nhà còn phải nuôi một đứa. Ây, nói đến trẻ con xem chúng ta đi rồi nhìn lại mình. 20 phút sau, Vũ Hân, chúng ta bắt đầu hát rồi. Hồng Hải Nhi lập tức nói, chúng ta đi nghe ca nhạc ạ. Kết quả, Diêu Vũ Hân nhướng mày trừng mắt, từ chối đề nghị của Hồng Hà Nhi, quay đầu lại nói, mọi người cứ hát đi, em nói xong sẽ đến, sắp xong rồi. Hồng Hà Nhi ngửa đầu nhìn trời, nó hối hận vì đã rời khỏi cái ôm của tặc gốc mà vùi mình vào chỗ con vịt này. Nhắc đến trẻ con, chúng ta lại nói tiếp về thôn này đi, chỗ Tây Nam. Hồng Hà Nhi nghe to cả đầu, chỉ cảm thấy bên tai như có 10 vạn con trụi ong ong bay bay. Cuối cùng, nó không nhìn được nữa muốn nổi giận. Kết quả, một bóng người màu trắng đi đến trước mặt nó và diêu Vũ Hân. Hồng Hải Nhi nhìn thấy được tia hy vọng, lập tức kêu lên. Sư phụ, con muốn trở về nghe người giảng kinh thuyết pháp. Diêu Vũ Hân ngạc nhiên, thằng nhóc này muốn chạy hả? Nên cô nói ngay, pháp sư. Phương Chính mỉm cười nói, nữ thí chủ, vẫn chưa nói xong sao? Vâng, mới mở đầu thôi. Phương Chính cười nói, không sao, không phải vội, hiếm khi gặp được nữ thí chủ, dày dặn kinh nghiệm, dạy dỗ trẻ thế này, nữ thí chủ cứ tiếp tục, lúc nào nói xong thì trả nó lại là được. Diêu Vũ Hân nghe xong, lập tức cười như nở hoa. Vẫn là pháp sư rõ lý lẽ, tôi áy náy quá. Thằng bé này là trẻ ngoan, chỉ cần phải khuyên răn nhiều hơn thôi. Hồng Hải Nhi bi phẫn tuyệt vọng, đang muốn mở miệng phản đối, lại nghe Phương Chính cười ha ha nói. Đồ Nhi, con hãy ở đây lắng nghe, thí chủ dạy bảo đi, nhớ kỹ, nghe nhiều, nghĩ nhiều, nhớ nhiều. Sau khi trở về, vi sư sẽ kiểm tra nội dung hôm nay con học được. Con biết bà, nếu vi sư không vui, sẽ tức giận đấy. Đến lúc đó, A-di-đà-phật, con hiểu mà. Hồng Hải Nhi nước mắt đầm đìa nhìn Phương Chính. Sư phụ, con sai rồi, sư phụ. A-di-đà-phật, biết sai, phải sửa. Nhóc à, học cho ngoan, vi sư đi nghe ca nhạc. Nói xong, Phương Chính quay người rời đi. Hồng Hải Nhi nhìn theo, chị cảm thấy hy vọng được cứu vớt càng ngày càng xa vời. Trong lòng mỏi nhừ, chị muốn hô to một tiếng, ta muốn về nhà. Trước mắt là gương mặt xinh đẹp nhưng kinh khủng. Sau đó Hồng Hải Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt mờ dần. Nó thề đời này sẽ không chơi với con gái, thật là đáng sợ hơn cả tặc ngốc nữa. Phương Chính nhìn vẻ đau khổ của nó, hài lòng xoay người, quay sang chỗ khác trò chuyện với Lôi thôn trưởng Hạ Minh, đồng thời cũng làm quen với một số người trong thôn cùng những người tình nguyện. Tình nguyện viên rất có tài, có người biết hát. Hát sơn ca cao vút, mọi người hưởng ứng khen hay. Thậm chí, có cả bác gái nhảy ra hát đối. Tiếng ca cứ cao lên, Phương Chính ít khi nghe ca nhạc cũng phải nghiện. Trong tình nguyện viên có một thanh niên trầm tính, tên là Đỗ Đào, cứ đứng yên bên cạnh, vỗ tay xem náo nhiệt. Sau rồi âm nhạc cất lên, cả người cũng lắc lư theo. Phương Chính trợn mắt há hốc mồm, còn có thể nhảy như thế ư, thật mạnh bạo. Các chú, các cô nhìn không hiểu nhưng lại thấy thú vị, mà họ cũng coi những người tình nguyện này là người thân, như con như cái, tiếng khen không ngừng. Cuối cùng, liền là cú chót, chiếu phim, lần này họ mượn máy quay phim. Mang sân khấu chiếu bộ phim nhựa, Địa Đạo Chiến, Địa Lôi Chiến mà các ông bà thích xem, nhìn say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn có cô chú mang theo ngô rang đưa đến mọi người. Mùi thơm lan tỏa, ngọn lửa bập bùng, trên bầu trời trăng sáng treo cao, một ban đêm yên bình. Chương, pháp sư, người bay một cái thôi. Nhìn xem mọi người tươi cười, Phương Chính cũng cười theo, khẽ hỏi Hạ Minh bên trên. Thí chủ, mọi người làm như thế trước cuộc là vì điều gì? Hạ Minh sững sờ, sau đó cười, chỉ về đằng trước, hỏi ngược lại. Có thể thấy cảnh tượng như vậy, còn cầu mong gì nữa chứ? Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cũng cười, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật. Pháp sư, tôi cũng rất tò mò. Tại sao thầy lại tới nơi này? Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói. Kỳ thật Bần Tăng cũng không biết, nếu như nhất định phải nói một nguyên nhân, có lẽ cũng là vì một mạng này đi. Nơi này vốn nên là địa ngục, lại bởi vì mọi người mà biến thành cực lạc, Bần Tăng đã hiểu. Pháp sư khách sáo rồi, điều chúng tôi có thể làm cũng chỉ có hạn. Cực lạc này cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu. Hạ Minh nói ra điều mình không yên lòng. Mọi người họ đều có ngành nghề riêng. Thầy giáo, học sinh, nhân viên chính phủ, dân chúng bình thường, mọi người tụ tập lại bởi vì thiện tâm. Nhưng mỗi người đều có chuyện của riêng mình, ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Đồng thời họ cũng không biết là tương lai tập thể có vì chuyện gì mà không đến được nữa không. Nói tới chủ đề này, Phương Chính và Hạ Minh đều im lặng. Đêm càng ngày càng khuya, sau khi chiếu hết hai bộ phim cũng bắt đầu tan cuộc. Về đến phòng, Hồng Hà Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn Phương Chính. Sư phụ! Phương Chính mỉm cười nói. Đồ Nhi, hôm nay nghe giảng thế nào? Ngày mai tiếp tục không? Sư phụ, con sai rồi. Xin người đừng ném con cho nữ ma đầu kia nữa. Thật đáng sợ. Cái miệng đó còn kinh khủng hơn cả người niệm kinh. Hồng Hà Nhi nức nở, ai oán kêu than. Phương Chính lại cười vỗ vỗ đầu. Vậy phải xem biểu hiện của con thế nào rồi. Nói cho vi sư xem, hôm nay con học được cái gì? Ừ, nói về thôn này đi. Hồng Hà Nhi sững sờ, sau đó hiểu ý Phương Chính, bò vào ổ chăn, nghĩ nghĩ, nói hết những gì nó nghe được hôm nay. Đái Lệ thôn cũng không phải là thôn mà Phương Chính tưởng tượng, mà là một thôn nằm ở vùng núi Tây Nam. Theo lý nơi này phải có mưa nhiều, nhưng không biết vì sao mà mấy năm nay lại càng ngày càng khô hạn, mưa cũng càng ngày càng ít, nhất là ở Đái Lễ thôn. Đồng thời, Phương Chính cũng hiểu hơn cái thôn này khốn cùng hơn cả hắn tưởng tượng. Người có thể đi, đều đi, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ không thể ra ngoài. Đáng sợ hơn là Đái Lễ thôn còn khá tốt, đằng sau còn có một thôn tệ hơn nhiều. Đái Lễ thôn ít ra còn có một trường tiểu học, nhưng thôn đằng sau thì trẻ con muốn đi học thì phải làm sao? Chỉ có thể trèo non lụi suối, đi 2 giờ đường đuổi mà thôi. Nhóm Hạ Minh cũng không còn chỉ đưa nước cho Đái Lễ thôn, ngày mai họ còn đi đến thôn kia rồi mới trở về thành thị. Chiều mai còn phải đi làm. Nói đến đây, Hồng Hà Nhi gối đầu lên cánh tay nhìn qua đỉnh màn hỏi. Sư phụ! Những người này có ý đồ gì? Chỗ chúng con, không ai thèm làm cái chuyện, phí sức, không có kết quả này. Mẹ con từng nói, mạnh được yếu thua, mới là pháp tắc thế giới. Con mạnh là có thể cướp đi tất cả. Thế nhưng con cướp rồi, thì sao còn cho những người yếu này? Không nghĩ ra. Phương Chính cũng gối đầu lên cánh tay, nhìn lên trần nhà thở dài. Chúng ta đến Đái Lễ thôn đã lâu như vậy. Con có thấy được sự thay đổi gì chưa? Lúc chúng ta đến thì âm u đầy tử khí. Lúc họ tới thì toàn bộ thôn dân trở nên náo nhiệt, thật giống như một cụ già tuổi xế chiều, chờ chết, đột nhiên thấy được hy vọng, gãi lão hoàng động vậy. Đúng rồi, thôn dân vui vẻ, những người tình nguyện kia cũng vui vẻ. Con thì sao? Phương Chính hỏi xong liền hối hận. Hồng Hà Nhi khổ sở than, không vui, nhiều ruồi lắm. Phương Chính cười ha ha, vuốt vuốt đầu Hồng Hà Nhi. Bần tăng đêm nay rất vui vẻ. Hồng Hà Nhi hỏi lại, vì sao? Chỉ vì họ đều vui vẻ à? Bởi vì buổi tối hôm nay, không phải nhìn thấy đứa trẻ hư. Hồng Hà Nhi im lặng. Phương Chính tiếp tục nói, trời giúp người khác vốn là một chuyện vui vẻ đầy ý nghĩa. Con thần thông quảng đại, muốn giết người phất phất tay là được. Thế nhưng là con người sống, sẽ có điều theo đuổi chứ. Chuyện giết người đơn giản như thế mà con không ngán sao? Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu nói, không à, không nghĩ tới. Nhưng giúp đỡ người khác thì vui vẻ thật à? Phương Chính hỏi ngược lại, con cảm thấy thế nào? Đi, ngủ đi, ngày mai đi theo nhóm Hạ Minh, đi thôn kế tiếp nhìn xem. Nói xong, Phương Chính trở mình đi ngủ. Hồng Hà Nhi thì suy nghĩ, vui vẻ ư. Nó nhớ đến Hoàng Nhân. Chí ít, lúc Hoàng Nhân tỉnh lại, nó vẫn rất có cảm giác thành tựu. Cái loại cảm giác này, trước kia chưa từng có. Thật thoải mái. Nghĩ đến nơi này, bất tri bất giác, trên mặt nó nở nụ cười. Ngày thứ hai, gà trống kéo hồng kêu gào. Rất rõ to. Trời còn chưa sáng hẳn, đã nghe ở phía ngoài có người đang nói chuyện, dường như tất cả mọi người bắt đầu bần biểu. Cũng may Phương Chính và Hồng Hải Nhi không phải là đồ thích ngủ nướng. Cả hai thức dậy ra ngoài nhìn. nhóm Hạ Minh đã chuẩn bị bộ xe ngựa nước để mang đến trạm tiếp theo. Nghe được Phương Chính cũng muốn giúp, họ rất là vui. Đưa nước không phải chuyện nhẹ nhàng, mặc dù có ngựa kéo xe, nhưng đường núi khó đi, thường xuyên cần người trợ giúp đẩy mới được. Thêm một người là thêm một phần sức. Lô thôn trưởng cũng đi theo, hắn cũng được coi là trai tráng trong thôn. Một đoàn người xuất phát, thừa dịp còn chưa sáng, khí trời mát mẻ. Phương Chính lại thấy hoàn cảnh ác liệt, đường núi dốc đứng, ngựa kéo lên cũng cực nhọc, nhưng có Phương Chính và Hồng Hà Nhi, chút độ khó ấy chẳng là gì. Ha ha, pháp sư, thầy khỏe thật đấy. Hà Minh kinh ngạc nhìn Phương Chính. Họ đều biết xe ngựa này nặng thế nào, rõ ràng chỉ thêm một người, Hồng Hà Nhi quá nhỏ, hắn tự động không để ý đến, nhưng đẩy lên lại vô cùng dễ dàng, cho nên tự nhiên quy công cho Phương Chính. Phương Chính cười nói, bần tăng thường xuyên rèn luyện, sức lực vẫn phải có. Diêu Vũ Vân tò mò hỏi, tôi nghe nói hòa thượng đều luyện võ, tôi đã đi qua mấy chùa chiền miếu, nơi đó võ tăng. Một phút sau, tất cả mọi người tự động xem nhẹ cô em dông dài này. Hai phút sau, Diêu Vũ Hân hỏi, pháp sư, anh có luyện võ không? Phương Chính khóc không ra nước mắt. Cô nói một hồi, chắc là vì câu hỏi này nhỉ? Sao không thể nói thẳng luôn? Trên mặt lại gạt ra một nụ cười. Bần tăng luyện võ. Diêu Vũ Hân hưng phấn kêu lên, wow, mạnh thật sao? Được một cô gái thổi phồng, Phương Chính hơi đắc ý, nhưng tiếp theo thì Diêu Vũ Hân kêu lên, vậy anh có thể bay cho tôi xem một chút không? Kiểu vượt nóc băng tường ấy, tôi từng gặp võ tăng biểu diễn qua, đáng tiếc lại là đeo dây thừng. Chương Thiên Thê. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, trong lòng kêu to, bay cái quái gì chứ? Hồng Hà Nhi thấy thế thì cười trộm, rốt cuộc tạc gốc đã được thể nghiệm uy lực bà chị súng máy này rồi, thoải mái. Nhưng mà nhóc con, em cười gì đấy? Nào cùng chị ôm lại xem hôm qua chị đã kể cho em những gì nha. Diêu Vũ Hân một tay ôm lấy Hồng Hà Nhi, cười ha ha hỏi. Nó lập tức bắt lấy tăng y Phương Chính kêu lên, sư phụ, con nhớ ra rồi, không phải người muốn giảng kinh cho con ư? Vừa nói một đôi mắt to ừng ừng nước, còn kèm khóc tại đương trường. Phương Chính nhìn thấy thế thở dài nói, đồ nhi, thí chủ đã thích con như thế, con đi theo cô ấy đi. Chịu rồi, cô gái này nói nhiều quá, không tìm cái đệm lưng, chắc là còn muốn tâm sự cùng với hắn chuyện võ công mất. Bởi vì cái gọi là chết đạo hữu, bất tử bần đạo. Đại sư quả quyết bán đồng đội. Hồng Nhi khóc không ra nước mắt. Hà Minh ha ha cười nói, Vũ Hân, em tha cho tiểu pháp sư nhà người ta đi, em nói nhiều rồi đó. Diêu Vũ Hân bẹp miệng ủy khuất nói, nói hơi nhiều quá, em hoạt bát đáng yêu. Thầy giáo dạy khiêu vũ đêm qua đột nhiên tiếp một câu, ngốc thì có. Mọi người cười phá lên, bầu không khí im ắng cũng trở nên dễ dàng, đẩy xe không còn mệt mỏi như vậy. Lôi thôn trưởng kêu lên, mọi người chú ý, phía trước xe ngựa không qua được. Lúc mọi người qua Thiên Thê, nhất định phải chú ý an toàn. Phương Chính ngạc nhiên, là gì vậy? Thiên Thê à? Đến lúc đó, Phương Chính mới biết Thiên Thê là cái gì. Bên trên vách núi dốc đứng treo leo, dùng đinh đóng từng cây gỗ như là cái thang kéo dài xuống phía dưới. Ngoài trừ những ngày gỗ tạo thành Thiên Thê, không có bất cứ biện pháp phòng hộ nào. Cái này tới tới lui lui, Phương Chính phát hiện ra kỳ thực đường núi nhất chỉ sơn là rất tốt. Hồng Hà Nhi cúi đầu nhìn phía dưới hỏi, sư phụ, vì sao dân bên trong không dời ra ngoài? Phương Chính cũng có chút hiếu kỳ với đường núi, hoàn cảnh này chẳng lẽ dọn ra ngoài lại không tốt hơn ư? Diêu Vũ Hân ở cạnh đó, lập tức bắn như pháo. Không phải là không muốn dọn ra ngoài, mà là dọn ra ngoài sống thế nào, nơi này còn có đất, dù gian nan nhưng sống được. Nếu đi ra ngoài, họ không có tay nghề, thậm chí có người còn không biết mấy chữ, nói tiếng địa phương, tiếng phổ thông còn khó, tuổi tác cũng lớn, có cha cũng không tìm được việc, tóm lại khó khăn rất nhiều. Đang nói chuyện, mọi người bắt đầu gánh nước. Du Vũ Hân nhìn gầy yếu, cũng cõng một chương. Phương Chính nói, nữ thí chủ, nước của cô để bần tăng vác. Bởi vì số người nên nước họ mang đi bình thường được phân phát một người một chương, nhiều thì không có, cũng sẽ không thiếu. Diêu Vũ Hân lại quay đầu nói, chị Lưu lớn hơn tôi, anh giúp chị ấy đi. Nói xong, cô gọi một chị gái đang yên lặng, nụ cười cũng có vẻ dịu dàng. Cô gái vội vàng lắc đầu, tôi vẫn làm được, không cần đâu. Phương Chính nói, A-di-đà-phật. Hai vị thi chủ, bần tăng khiêng hộ hai người, cũng không nặng lắm. Hà Minh nhắc nhở, khiêng hết à, pháp sư cái này rất nặng, đường núi rất dài đó. Phương Chính mỉm cười, đi sang một bên, đẩy thẳng một tảng đá lớn, cao cỡ nửa người. Mấy người trợn tròn mắt, cuối cùng thùng nước của hai cô gái giao hết cho Phương Chính. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng hơi nặng thêm một chút xíu thôi, đang muốn xuống bước. Chợt nghe phía dưới, có người gọi. Em gái à, em đi chậm một chút. Anh ơi, anh chậm trì trì ý, em nhanh hơn anh nha. Nhóm Phương Chính ngây người một lúc, một cái đầu nhỏ hiện ra từ bên dưới vách núi, tết bím tóc hai bên, nhóc con có đôi mắt rất sáng. Thấy có nhiều người thì trở nên sợ sệt, sau đó nhìn thấy Hà Minh. Diêu Vũ Hân thì cô bé nở nụ cười, hưng phấn nói. Anh ơi, chú Hà, chị Diêu tới rồi, chúng ta lại có nước ngọt để uống. Cái gì? Chú Hà tới hả? Em lên trên đi, anh cũng muốn nhìn. Phía dưới vang lên tiếng một cậu bé. Cô bé còn leo lên, nhóm Diêu Vũ Hân, Hạ Minh thì tranh thủ đi qua khe hở. Lôi kéo Phương Chính, giờ mới phát hiện không chỉ có hai đứa bé này, mà còn có ba đứa nữa. Bốn nam, một nữ. Mấy thằng nhóc đều hơi gầy, nhưng rất hoạt bát. Có vẻ rất thân với nhóm Hạ Minh, Diêu Vũ Hân. Vừa thấy đã chào hỏi, rất có lễ phép. Còn với Phương Chính xa lạ, thì vẫn có chút e ngại, không dám lên trước. Nháo nhào một lát, mấy đứa vội vã đến trường, liền tách ra. Nhìn chúng vui sướng chạy trước, Phương Chính xoa xoa mũi. Từ nhỏ, hắn đã thấy cuộc sống của mình đủ khổ, cho nên trưởng thành, nghĩ phải xuống núi kiếm tiền, để có được một cuộc sống tốt, không muốn làm hòa thượng. Nhưng nhìn bọn trẻ nơi đây, hắn chợt phát hiện, khi còn bé, hắn đã quá hạnh phúc rồi. Phương Chính sờ sờ đầu Hồng Hà Nhi nói, Đồ Nhi, vi sư quyết định rồi. Hồng Hà Nhi ngửa đầu hỏi, Sao ạ? Phương Chính nghiêm túc nói, Về sau vi sư sẽ không niệm kinh dọa con nữa. Hồng Hà Nhi ánh mắt sáng lên nói, Sư phụ, thật ạ? Nó chợt cảm thấy mình đã có thể lên tiếng. Phương Chính vô cùng nghiêm nghị, Ừ, nếu con không nghe lời, vi sư đưa con đến đại sống cùng với mấy đứa luôn. Hồng Hải Nhi sững sờ, kéo ống quần Phương Chính cũng nghiêm chỉnh nói, Sư phụ, Đồ Nhi sẽ ngoan ạ. Đường xuống núi rất khó đi, mọi người đều quen, Phương Chính khỏe mạnh, bước chân ổn, không thành vấn đề. Mấy người nối đuôi nhau mà xuống, mang nước đưa đến thôn cuối cùng. Thôn này tên là Chân Hậu Thôn, ý là thôn sâu cùng dãy núi. Trong thôn chỉ có mười mấy hộ gia đình, đa số đều là người già. Một số người đã không tra được ngoài chào đón, không náo nhiệt như mang lễ thôn. Tuy nhiên, những người tình nguyện vẫn mang nước đến từng nhà, tiện thể tâm sự, nói chuyện giết thời gian. Phương Chính dẫn theo Hồng Hà Nhi, vừa đi vừa nhìn, hắn không nói gì cả, nhưng trong lòng lại tràn ngập rung động. Mặc dù ở trên Nhất Chỉ Sơn nghèo nàn, nhưng hiện tại Nhất Chỉ Sơn đã không còn được coi là nghèo nữa. Ăn vào có hạng trúc, uống thì có nước sạch vô căn, còn có linh mễ. Vãng lai có khách hành hương, phong cảnh cũng không tệ, không tính là tiên cảnh, nhưng cũng là thế ngoại đạo nguyên. Ở nơi đó, hắn có thể lên lưới, mỗi ngày nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng biết bên ngoài đại đô thị phồn hoa. Chương giấu nước. Nhưng được mấy người biết, ở phía sau thế giới phồn hoa này lại có bao nhiêu người phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Lúc đi ngang qua một nhà nọ, Phương Chính nghe được tiếng khóc của người già và tiếng an ủi của Hạ Minh. Tuy Phương Chính không học qua tiếng địa phương, nhưng hắn có thể nghe được ngôn ngữ của tất cả sinh vật. Đương nhiên trong đó cũng có tiếng địa phương. Hạ đội trưởng, lão đầu nhà chúng tôi ra đi oan uổng. Cậu nói xem, hắn ta sao lại ra đi như thế? Hắn cả đời leo thiên thề, kết quả. Hạ Minh thấp giọng nói, thím đừng khóc. Chú đi rồi không phải còn chúng tôi sao? Chúng tôi sẽ thường xuyên đến thăm thím. Thím xem, đây là kẹp tóc tôi mang đến cho thím, đẹp biết bao. Đợi cháu gái thím về, thím có thể tặng cho con bé. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, Hạ đội trưởng. Cậu là người tốt, sau này cậu vẫn là đừng đến đây nữa. Tại sao ạ? Đường này đâu phải để cho người đi. Người tốt phải sống lâu trăm tuổi. Nghe những lời này, Phương Chính thấy chua xót. Hồng Hà Nhi cũng trầm mặt không nói. Tiếp tục đi về phía trước, Phương Chính nghe một trận cười như điên. Vừa nghe thấy giọng cười này giống như tiếng súng liên thanh, chắc chắn là Diêu Vũ Hân rồi. Đối với cô gái có chút điên này, hơn nữa làm việc lại không chịu suy nghĩ, Phương Chính vẫn muốn tránh né. Chỉ là sau đó hắn nghe được tiếng cười của một lão nhân, hắn rất tò mò. Nha đầu này cuối cùng đã làm gì mà dỗ lão nhân vui vẻ như vậy? Dẫn theo Hồng Hà Nhi len lén đến gần, bò lên đầu tường nhìn vào trong, vừa khéo trông thấy Diêu Vũ Hân ở đó nhảy tới nhảy lùi, sau đó lại khoa tay múa chân, nước bọt tung tóe mà kể chuyện, vẻ mặt khoa trương, động tác sốc nổi. Nhưng mà lão nhân lại nghe đến nỗi cười không khép miệng. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng thắc mắc, dọa Phương Chính và Hồng Hải Nhi sợ tới, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Quay đầu lại nhìn, thì cha, cậu vũ sư, mang mắt kính kia, cậu ta tên là Mã Hạo Hiểu. Pháp sư, các cậu đang làm gì vậy? Phương Chính không biết phải nói như thế nào. Là Mã thí chủ sao? Bần tăng đang nhìn Diêu thí chủ, hành động này của cô ấy thật kỳ lạ. Hồng Hải Nhi nói thẳng ra, giống như là hành động của người điên vậy. Mã Hạo Miểu nghe thế liền cười. Diêu Vũ Hân sao? Cô ấy... Nói đến đây, Mã Hạo Hiểu thở dài, sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị. Thật ra trước đây Diêu Vũ Hân không như vậy. Phương Chính kinh ngạc. Hồng Hà Nhi hiếu kỳ hỏi, trước kia chị ấy như thế nào? Mã Hạo Miểu dẫn Phương Chính, Hồng Hà Nhi vừa đi vừa nói. Vừa đi vừa nói đi, bị cô ấy nghe thấy thì tôi thảm rồi. Mã Hạo Hiểu cười khổ nói, tôi cũng là nghe đội trưởng nói Diêu Vũ Hân trước kia giống như là lưu tỷ vậy, là một cô gái rất là điềm đạm. Chẳng qua sau đó trong nhà cô ấy xảy ra tai nạn, bà nội yêu thương của cô ấy qua đời. Từ đó về sau cô ấy trở nên chán nản xa xúc. Hạ Minh đội trưởng thấy cô ấy như thế mới chủ động mời cô ấy tham gia đội tình nguyện của chúng tôi. Có lẽ cô ấy đều xem lão nhân ở đây là bà nội của cô ấy vậy. Cô ấy từng nói những thứ cô ấy nợ bà nội cô ấy là bầu bạn vui vẻ bên cạnh bà. Cho nên mỗi lần cô ấy đến đây đều sẽ cố gắng ở bên cạnh trò chuyện, trêu chọc những lão nhân này vui vẻ. Mà có vài lão nhân tuổi tác cao bị lãng tai nặng, cô ấy phải cố gắng làm giọng nói của mình càng ngày càng lớn. Có lão nhân ánh mắt không được tốt lắm, cô ấy phải cố cười thật khoa trương. Thậm chí cô ấy còn đặc biệt đến trường tìm giáo viên để học biểu diễn kịch. Vì để có chủ đề, để không quá tẻ nhạt, cô ấy hầu như mỗi ngày đều giữ nguyên cách nói chuyện giống như là đổ đầu. 3 tháng sau cô ấy đã biến thành như thế này. Nói thật thì nếu như không biết cô ấy trước kia như thế nào còn tốt, nếu biết rồi thật khó nhận ra hai người là một. Trước kia cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ, cười không thấy răng, rất hay xấu hổ. Bây giờ sao? Quả thật chính là một cô gái to con, nữ trung hào kiệt. Trên đường trở về, ánh mắt Phương Chính và Hồng Hài Nhi khi nhìn Diêu Vũ Hân cũng khác. Nếu như lúc ban đầu đối với cô gái cô hơi thần kinh, nói chuyện dài dòng không hết, cử chỉ sốc nổi, thậm chí còn thích lo chuyện bao đồng này, có hơi trốn tránh, chỉ sợ tránh không kịp bị cô nhìn trúng. Như vậy trên đường về, hai người đã không còn nhìn cô với ánh mắt đầy thành kiến nữa. Ít nhất ở trong lòng hai người, cô gái này là một người đáng tôn trọng, là một người tốt. Trở lại Đái Lệ Thôn, trạm cuối cùng của tình nguyện viên là trường tiểu học Đái Lệ, hy vọng của Đái Lệ Thôn. Ngôi trường tiểu học này do ai quyên góp xây dựng, không ai biết, chỉ biết là một nhà hảo tâm làm. Trường học không to, chỉ có 2 phòng học, còn có chỗ ở cho giáo viên. Phần nước cuối cùng của các tình nguyện viên là do trường học, bọn nhỏ ở đây mỗi ngày đi học cũng rất cần nước. Tổng cộng có 12 đứa nhỏ, mỗi người một bình nước là số lượng của hôm nay. Phương Chính đứng bên cạnh nhìn. Các tình nguyện viên đương nhiên rất quen với việc này. Từng người nói chuyện, chơi trò chơi với các bạn nhỏ như những người bạn với nhau, rồi đưa nước cho bọn nhỏ, không khiến bọn nhỏ cảm thấy đây là bố thí chút nào. Càng giống như quà tặng những bạn bè. Nhìn đến đây Phương Chính nhìn không được tán thán nói. Đây mới thật sự là công ích. Nói đến đây, Phương Chính nhớ đến Tịnh Nghiên. Lúc đó nha đầu kia làm công ích cũng không giống thế này, không chuyên nghiệp tí nào. Song khổ nhất vẫn là Hồng Hải Nhi, bị Diêu Vũ Hân kéo vào giữa đám nhỏ cùng chơi ném khăn, chơi trốn tìm. Hồng Hải Nhi nhìn không lớn lắm, nhưng thực tế tuổi lại không nhỏ, cho những trò chơi này hắn ta buông hỏng mất. Nhưng mà lại không thể không chơi, bởi vì một tên trọc ngốc, động tí là đại phát niệm kinh. Hắn lại trở thành người đạo hữu đã chết kìa. Phương Chính ngồi một bên cười lớn mà xem một màn này. Chỉ là rất nhanh Phương Chính lại nhìn thấy có bạn nhỏ lén lút giấu bình nước đi. Ví dụ như Đại Thành Tử và Hổ Tử. Còn có tiểu nha đầu trèo lên núi sớm nhất kìa. Đều lén giấu bình nước vào túi của mình. Lưu Tỷ quan tâm tinh tế hỏi. Hổ Tử, môi của cậu đều khô tróc da rồi sao không uống nước? Hồ Tử lắc đầu. Tôi uống rồi, tôi vốn là như vậy, môi khô rất dễ bị nứt. Lưu Tỷ có phần không vui hỏi. Đại Thành, Cầu Cầu, hai người cũng vậy sao? Cũng là rất dễ bị khô nứt à? Đại Thành Tử dù sao cũng lớn, da mặt dày, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy à? Cầu Cầu rõ ràng không đối dối được, có chút căng thẳng sợ hãi. Lưu Tỷ biết nghĩa khí của mình hơi nặng, liền đi đến nói. Cầu Cầu, nói cho dì biết, vì sao cháu lại không uống nước? Cầu Cầu cho rằng Lưu Tỷ muốn mắng mình, òa lên khóc nức nở. Dì Lưu, Cầu Cầu sai rồi, Cầu Cầu chị nghĩ bà nội ở nhà vẫn chưa uống nước, muốn để nước cho bà nội uống. Lưu Tỷ nghe vậy, liền rơi nước mắt, vỗ vỗ vai Cầu Cầu nói. Cầu Cầu ngoan, cháu uống nước đi, bên chỗ bà nội, bọn dì sẽ mang đến cho bọn họ. Ca ca của Cầu Cầu kéo góc áo nói, dì, bà của bọn cháu đều không dám uống, nói nước trong nhà quý lắm. Chúng cháu cũng muốn để cho bà nhiều nước, để dự trữ hơn, như vậy bà sẽ uống nhiều hơn. Chương trời mưa. Lưu Tỷ chỉ thấy trong lòng nghẹn ngào, cô cũng không biết phải trả lời bọn nhỏ như thế nào, chỉ là vỗ vỗ cái đầu của hai tiểu tử nói. Đứa nhỏ ngoan. Hồng Hà Nhi nhìn thấy thế, vội đứng lên, đến trước mặt Phương Chính, xoa xoa mũi, mắt hơi hồng khó chịu nói. Sư phụ, khi nào chúng ta trở về, ở đây đều là lũ ngốc, làm cho con thật muốn khóc. Phương Chính ha hả cười. Tịnh Tâm, người xuất gia không đổ dối, con rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Hà Nhi đỏ bừng mặt nói. Sư phụ, con dường như nhớ ra cách hô phong hoán vũ như thế nào? Hắn bình thường xem thường nhất là những phàm nhân này, lúc nhìn người khác đều là trên cao nhìn xuống. Dù xem như bị Phương Chính chèn ép mấy lần, cũng vẫn như cũ, khó đuổi bản tính. Nhìn thấy người khác lâm vào khó khăn, hắn cũng cảm thấy là do đối phương quá yếu. Cũng giống như lúc đại hạn ở Nhất Chỉ Sơn, hắn không hề thấy mình có nghĩa vụ đi giúp đỡ cho ai, ngược lại còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, vớt chỗ tốt. Phương Chính nghe vậy liền cười, vỗ vỗ đầu Hồng Hà Nhi. Đã như vậy thì đi thôi. Hồng Hà Nhi chỉ thấy pháp lực trong cơ thể dâng trào. Trong chớp mắt Hồng Hà Nhi liền cười tươi. Phương Chính nói, được rồi, đừng đắc ý nữa, tìm một chỗ không người, tự mình làm đi. Yên tâm đi sư phụ. Hồng Hà Nhi nói xong, nhanh chân chạy đi, cũng không biết hắn làm cái gì. Không lâu sau, trên bầu trời đột nhiên, có gió lớn thổi lên. Gió lớn có hơi ẩm ướt và lạnh. Lôi Thôn Trưởng ngẩng đầu nhìn trời nói, cơn gió này, lẽ nào là trời sắp mưa à? Có thôn dân nghi hoặc, chỗ chúng ta rất lâu rồi không có mưa, chẳng lẽ ông trời mở mắt rồi sao? Đại Thành Tử nhón chân nhìn xa xa, muốn nhìn thấy mây, nhìn một hồi lâu, quả nhiên một đám mây đen bay tới. Đại Thành Tử vui mừng kêu lên, chỉ về phía xa. Có mây, có mây! Thôn trưởng có mây kìa! Thầy ơi, có mây đen kìa! Miệng Lôi Thôn Trưởng cười đến không ngậm lại, đưa tay vỗ phía sau ót của Đại Thành Tử một cái cười nói, nhóc con, chúng tôi đều không có bị mù, nhìn thấy mây rồi, là một đám mây thật lớn. Có người lẩm bẩm, đây là sắp mưa rồi à? Không đúng, vẫn còn chưa đến mùa mưa mà. Cậu còn quan tâm đến mùa mưa hay chưa? Chỉ cần trời mưa là tốt rồi. Cũng đúng. Một đám người việc gì cũng không làm. Cho dù là lão nhân hay là trẻ nhỏ, là giáo viên hay là học sinh, là thôn trưởng hay là thôn dân, tất cả đều dựa cổ, nhìn phương xa. Thậm chí có người còn leo lên nóc nhà. Giống như làm như thế, thì có thể là người đầu tiên chạm đến mây vậy. Phương Chính thấy vậy cũng cười khẽ, nghĩ thầm. Hồng Hải Nhi này quả thực có đại thần thông. Vậy mà thật sự làm ra một trận mây mưa. Mà đúng lúc này, Hồng Hải Nhi quay lại với mặt ngượng ngùng. Phương Chính nói, sao con lại quay lại rồi? Không lẽ hồ phong hoáng vũ của con cũng là tự hoạt động à? Hồng Hải Nhi buồn bực nói, sư phụ, con vẫn chưa làm phép đâu. Đây là mây nơi nào tự bay tới, không liên quan tới con. Phương Chính ngạc nhiên, nhìn mây đen đời xa, đứng dậy chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, Phật phù hộ cho chúng sinh. Không lâu sau, mây đen bay qua, theo đó là tiếng sấm vang trịnh. Không bao lâu, mưa to như trút nước ao ao đổ xuống. Trong nháy mắt đó, tất cả thôn dân tình nguyện viên đều vui mừng nhảy lên. Không có ai ở trong nhà, mà tất cả mọi người đều chạy ra ngoài nhảy nhót. Dường như đây không phải là một cơn mưa to, mà là một bữa cuồng hoan thịnh yến. Đương nhiên, những lão nhân chắc chắn không có tinh lực làm việc này, mà là rối rít chạy về, mang nồi bát, hồ lô chậu, hễ là có vật có thể đựng được đều mang ra hứng nước. Mưa to ào ào trút xuống 2 tiếng mới dứt. Sau khi tạnh mưa, mây tạn, thôn dân đã chưa thỏa mãn mà nhìn theo mây đen, hy vọng mấy cơn mưa này có thể tiếp tục rơi. Trên đường về, Lôi Thôn Trưởng than thở. Ai? Tôn lão sư, tuổi càng ngày càng lớn, tháng sau là phải rời đi rồi. Giáo viên mới vẫn chưa sắp xếp, bọn nhỏ lại gặp khó khăn rồi. Hà Minh vừa nghe xong câu mày nói. Không có giáo viên khác sao ạ? Lôi Thôn Trưởng bất đắc dĩ nói. Chúng tôi ở nơi hoàng bù hẻo lánh này. Người ngoài đến đây ở 2-3 ngày còn được, nếu ở lâu hơn thì ai muốn đến chứ? Hạ Minh gật đầu không nói gì, Phương Chính cũng rơi vào trầm tư. Tuy có trường học, nhưng không có giáo viên, trường học này còn có thể sử dụng sao? Buổi trưa, đám người Hạ Minh, Diêu Vũ Hưng ở nhà Lôi Thôn Trưởng ăn cơm. Hai cái bàn lớn gộp lại, cũng đủ cho mọi người rồi. Thức ăn chỉ là mấy món địa phương. Không có thịt cá, nhưng món ăn không ít, cũng xem như thịnh soạn. Lúc này, Lôi Thôn Trưởng từ ngoài đi vào, trong tay ôm một bình rượu lớn, bịt kín bằng mùng, cười khi nói, mọi người rất là may mắn. Lão già ngoan cố cuối cùng cũng chịu lấy rượu ngon quý giá ủ 10 năm dân ra, ha ha. Vừa nói, lôi thôn trưởng để rượu lên bàn, mở nắp ra, một cổ hương rượu thơm lừng truyền ra. Hạ Minh ngửi ngửi kêu lên, mùi vị này thật tuyệt, ha ha, lần này thật có lộc ăn. Diêu Vũ Hân cũng đến gần ngửi thử, híp mắt nói, thật sự là rượu ngon nha. Không được, tôi muốn uống một chén lớn. Mã Hào Miểu kinh ngạc nói, cô cũng uống rượu à? Diêu Vũ Hân nói, gần đây đã học uống, thế nào, không được sao? Mã Hào Miểu cười khan hai tiếng, cơ bản là không dám lên tiếng tranh cãi. Phương Chính ngửi hương vị kia cũng vô cùng tò mò, rượu thì hắn cũng không xa lạ gì, trong Nhất Chỉ thôn không ít sâu rượu, ví dụ như đám Đàm Cự Quốc, Vương Hữu Quý, Dương Hoa, Tống Nhị Cẩu. Có thể nói nam dân Đông Bắc xem việc uống rượu làm vinh quang, lấy có thể uống rượu là vinh quang. Có nhà từ nhỏ đã cho trẻ nhỏ uống rượu, lớn lên mỗi người đều là bình rượu nhỏ. Chỉ là phong tục này hai năm nay bắt đầu bị quản chặt. Suy cho cùng, trẻ quá nhỏ uống rượu không chỉ hại sức khỏe, còn nghe nói ảnh hưởng đến phát triển trí lực. Ở trong thời đại học hành đứng đầu này, các thôn dân cũng không thể không thay đổi tập tục. Rượu thì Phương Chính không xa lạ gì, lại cũng không quen, bởi vì trước giờ hắn chưa từng uống rượu. Tuy rằng khi còn nhỏ, hắn nghịch ngợm phá phách, nhưng thứ đồ cay như rượu này hắn tuyệt đối không đụng vào. Bây giờ ngửi thấy hương rượu kia, trong lòng chỉ là càng lấy làm lạ hơn. Bình rượu ủ 10 năm này, có gì không giống mà. Hồng Hải Nhi thì lại, duỗi cổ nhìn về phía bên kia, đến nỗi sắp biến thành hươu cao cổ rồi. Phương Chính đập hắn một cái nói, thu hồi tâm tư kia của con đi, không được làm loạn. Hồng Hải Nhi bĩm môi khó chịu nói, con chỉ nhìn xem cũng không được sao? Phương Chính cũng có chút kinh ngạc hỏi, con biết uống rượu à? Hồng Hải Nhi đắc ý nói, cái gì mà biết chứ? Nhớ năm đó, con đây là Thánh Anh Đại Vương, có rượu ngon gì mà chưa uống qua, xem như Quỳnh Tương Ngọc Dịch ở trên trời cũng uống qua. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, đã uống qua rồi, thì giờ lại kiêng rượu cũng không tính là quá thiệt thòi. Hồng Hải Nhi vừa nghe đã khổ sở nói, thật sự không thể uống sao? Sư phụ, người vẫn chưa uống rượu qua, đó mới là đồ tốt đó. Hồng Hải Nhi còn chưa nói xong, Phương Chính bỗng nhiên đứng lên nói, bần tăng đi vệ sinh, đồ nhi, con thành thật đợi ở đây cho ta. Chương lưu lại. Nói xong, Phương Chính nhanh chóng rời đi. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Sau đó, một làn gió hương thơm thổi tới, Diêu Vũ Hân ngồi xuống trước mặt nọ, vẻ mặt nghiêm túc nói, cậu cái tên nhóc chả ra gì này, còn định bày vẽ cho sư phụ cậu hả? Sao cậu lại từng lén uống rượu hả? Chị nói cho cậu biết nha, làm trẻ con ấy. Hồng Hà Nhi khóc không ra nước mắt, nhanh chóng nhảy dựng lên nói, A Di Đà Phật, nữ thí chủ, em cũng đi ra rửa cái tay, sư phụ chờ con một chút. Hồng Hải Nhi nhanh chân bỏ chạy, đuổi theo Phương Chính. Trong nhà sĩ, Hồng Hải Nhi đầy bi phẫn nói, sư phụ, lần nào người cũng bán đứng con, thật không quá coi nghĩa khí ra gì. Chúng ta là sư đồ, sư phụ gặp nạn, đồ đệ đương nhiên phải gánh đỡ. Lại nói, con Đường Đường là một yêu vương, hiện tại con là tán tài đồng tử, là thần tiên nhà. Bần tăng chỉ là một tăng nhân bình thường, xảy ra chuyện thì người gánh đỡ đương nhiên là con rồi. Nhưng người là trưởng bối, tuổi của con làm tổ sư già bần tăng còn được, bần tăng quả thật đảm đương không đổi cái chức trưởng bối này của con. Người có bối phận cao, cho nên kẻ làm bối phận thấp như con đương nhiên phải giúp vị sự cản trở tai ương nhà. Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt, làm âm ỉ một hồi, hai người quay về bàn ăn. Tất cả mọi người đều đang chờ Phương Chính. Phương Chính có thức ăn chay, cũng có nước trong để thay rượu. Mọi người trò chuyện một lát, liền phát hiện có chỗ không hợp lý. Lưu tỷ bắt đầu lôi kéo Diêu Vũ Hân, không cho cô uống nữa. Hai mắt Diêu Vũ Hân mông lung, cô nhìn Lưu tỷ cười ngây ngô nói: "Chị ơi, chị nói xem, con người sống cả một đời là vì cái gì? Trước kia em từng có một mơ ước, em muốn làm một giáo viên. Học trò khắp mọi nơi, em ra ngoài liều mạng, ra ngoài cố gắng. Kết quả, lúc người bà em yêu thương nhất mất đi, em cũng không thể nhìn mặt lần cuối cùng. Chị nói xem, rốt cuộc em đang làm cái gì? Em có lỗi với bà nội, đáng ra em nên ở bên cạnh chăm sóc cho bà." Diêu Vũ Hân càng khóc càng đau lòng, nước mắt không cách nào ngừng rơi. Lưu tỷ cũng không phải là một người giỏi ăn nói, chỉ có thể vỗ lưng Diêu Vũ Hân, thấp giọng nói: "Tốt lắm, khóc đi, khóc ra sẽ dễ chịu hơn. Em đã làm rất tốt." Diêu Vũ Hân tiếp tục khóc. Phương Chính đối với điều này cũng đành bất lực, dẫn đối phương nhập mộng sao? Hiển nhiên Diêu Vũ Hân không hề yếu đuối. Cô đang dùng hành động của mình để bù đắp vết thương trong lòng. Cô vẫn luôn tự trị liệu cho bản thân. Lúc này chẳng qua là tình cảm bộc phát mà thôi. Trong lòng cô cũng chẳng có vướng mắc gì, ngược lại tràn ngập hy vọng và sự ấm áp. Đối với dạng người này, dẫn vào nhập mộng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không có tác dụng nhiều lắm. Diêu Vũ Hân khóc một hồi liền ngủ mất. Một ngày này cô thật sự là mệt muốn chết rồi. Lưu tỷ mang cô về phòng để cô nghỉ ngơi. Sau khi Diêu Vũ Hân rời đi, bầu không khí một lần nữa sôi nổi trở lại, lại trò chuyện một hồi. Hạ Minh nói: "Mọi người, nhân lúc này đây tôi có một ý tưởng muốn nói ra." "Đội trưởng, anh có ý tưởng gì thế? Muốn lập gia đình sao? Hay là coi trọng Lưu tỷ rồi?" Có người ồn ào nói. Hạ Minh vội vàng ra hiệu mọi người im lặng, dáng vẻ cứ như đang sợ bị bắt quả tang. Sau đó trừng mắt nhìn đối phương một cái hung hăng. Hiển nhiên hắn cũng có tâm tư với Lưu tỷ. Hạ Minh nói: "Đừng có đoán mò. Lưu Viện tốt nghiệp đại học danh giá, làm sao để ý một kẻ quê mùa như tôi? Nói tôi cũng không sao, nhưng đừng làm ảnh hưởng danh dự người ta. Điều này là không được." "Chúng tôi còn chưa nói gì, anh đã suy nghĩ giùm người ta đủ đường. Đội trưởng Hạ, tôi thấy anh đắm chìm lắm rồi nha." Mã Hào Miểu uống mấy chén rượu, cả mặt đỏ bừng trở nên hoạt bát hơn hẳn, bắt đầu trêu chọc Hạ Minh. Hạ Minh nói: "Cậu cút qua một bên, đi uống rượu đi. Chỗ nào cũng thấy cái mặt của cậu." Thôn trưởng Lui lên tiếng: "Đội trưởng Hạ, anh không nói chuyện đó, và em muốn nói cái gì?" "Chuyện mà tôi muốn nói quả thực rất nghiêm túc." Hạ Minh nói đến đây, đứng thẳng người nói: "Tất cả mọi người đều biết, trước đây tôi có chút việc nên không thể đi với mọi người. Lần này đến đây phát sinh một vài chuyện khiến tôi rất trăn trở. Thứ nhất, cái cầu thang kia, bản thân nó đang có vấn đề. Nếu như không nghĩ biện pháp tốt, nó sẽ là tai họa chết người. Trước kia đã có người gặp nạn, tương lai sẽ tiếp tục như thế. Thứ hai, trường học không thể không có giáo viên." Nghe Hạ Minh nói chuyện nghiêm túc, mọi người không tiếp tục nhao nhao trêu chọc hắn nữa, ai nấy đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Trong đó, một người đàn ông trung niên gỡ mắt kiếng xuống xoa xoa, sau đó nói: "Cầu gỗ dĩ nhiên là không được rồi, tôi có thể tìm sắt thép, sau đó cho người làm một cây cầu bằng sắt thép. Nhưng cho dù là cầu làm bằng sắt, cũng vẫn sẽ có tai họa ngậm như cũ, nhất định phải có người bảo trì mới được. Mà thôn tôi là không có ai có đủ khả năng bảo trì một cây cầu sắt cả." Thôn trưởng Lôi nói: "Nếu không phải việc này quá khó khăn, tôi thật sự muốn thử sức một chút." "Lão Lôi, tình huống của ông tôi hiểu mà, chân ông trước kia từng bị thương, hễ đi nhiều là đau dữ dội. Lần này đồng hành với chúng tôi thấy chân ông rung lắm. Ông đi đường thôi đã cố hết sức rồi, làm người bảo trì sợ là không được." Hạ Minh nói. Lôi thôn trưởng trầm mặt, ông cũng đang độ tráng niên, nếu không phải do thân mình mang bệnh, ông đã đánh liều đi ra bên ngoài từ sớm, có ai muốn ở cái nơi khỉ kho gọ gáy cả đời đâu. Ông nói tiếp: "Cho nên vấn đề này rất khó giải quyết. Trong đám người tình nguyện mà chúng tôi biết, có lẽ có người làm được chuyện này, thế nhưng bảo trì cây cầu cần phải kiểm tra trên dưới mỗi ngày. Thế thì người đó phải ở đây trường kỳ mới được. Đám người lần nữa chạm mặt. Những người ban đầu có chút ý tưởng cũng không hề lên tiếng. Mỗi tuần tới một lần đã là cực hạn của rất nhiều người. Nếu là trường kỳ ở lại, không nói đến nhân tố gia đình, ngay chính bản thân bọn hắn thôi, chưa chắc chịu nổi công việc này. Hà Minh thấy vậy, cười ha hạ nói, đây cũng chính là điều tôi muốn nói, cả ngày nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi là một kẻ cô độc, chẳng còn người thân, trong nhà chẳng có gì để lo lắng, cũng chẳng có vợ con, cho nên tôi quyết định ở lại, làm công việc bảo trì này. Mấy năm trước, tôi từng học qua sửa chữa ô tô, hàng điện cái gì cũng biết, bảo trì cây cầu này chắc cũng không có vấn đề. Đội trưởng Hạ, anh muốn ở lại à? Mọi người hoảng sợ hỏi. Thôn trưởng Lôi cũng ngây ngẩn cả người, cả kinh nói. Đội trưởng Hạ, anh cái này, anh làm cái gì vậy? Hà Minh cười nói. Được rồi, mọi người, đừng nói mấy lời thừa thải đó nữa, tôi đã quyết định. Cứ quyết định như thế đi. Buổi chiều tôi đưa mọi người về, chuẩn bị mọi thứ cho ổn thỏa. Sắp xếp nhà cửa xong xuôi, sau đó ngày mai, đội cấp nước trở lại. Mọi người cứ anh nhìn tôi nhìn anh, đều không biết nói gì. Mọi người làm tình nguyện viên chẳng qua là cảm thấy mình có năng lực giúp đỡ, mới giúp một chút, dùng một phần tâm lực mà thôi, nhưng không một ai nghĩ rằng chính mình sẽ làm chuyện đó. Đội trưởng Hà, trước kia tôi rất không phục anh, dựa vào cái gì mà anh được làm đội trưởng, chúng tôi đều phải nghe theo anh. Hiện tại tôi phục rồi. Yên tâm đi, chuyện sắt thép tôi sẽ lo, bao nhiêu chi phí tôi chịu. Người đàn ông trung niên vỗ ngực nói, sau đó cầm chén rượu lên. Một chén này, kính anh. Mọi người cũng cầm chén rượu lên theo, Phương Chính cũng lấy nước thay rượu, uống một chén.